Canh Triệt Đồng Nhân, Yêu Tinh Giai Nhân, quyển 2, góc truyện audio.com. Khi Triệt Ca, Thủy Nguyên vọt vào trong phòng, vẻ mặt vội vàng, có tin tức của y sao? Ai, Cơ Phạm nói không muốn gặp ngươi. Khi Triệt cầm mảnh giấy Cơ Phạm gửi mình đưa cho Thủy Nguyên xem. Gặp lại chi bằng không gặp, không gặp chi bằng tưởng nhớ, y chính là như vậy. Là ta phụ y, Thủy Nguyên ảo não đấm xuống bàn. Nếu lúc trước ta chạy ra đuổi theo y, nói cho y ta đã quên đi quá khứ, như vậy Cơ Phạm cũng sẽ không ly khai. Nước mắt Thủy Nguyên từng giọt rơi xuống. Ca, ngươi nói cho ta biết, y ở đâu? Thủy Nguyên nâng lên gương mặt đẫm nước hỏi Hy Triệt, nơi đó rất nguy hiểm, ngươi không được đi. Hy Triệt khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu không cho phép. Không được, ta nhất định phải đi. Thủy Nguyên kiên định nói. Được rồi, Hy Triệt tựa như hạ quyết định lớn, thở dài, Trung Nam Sơn, cảm ơn ngươi, Hy Triệt ca. Thủy Nguyên cảm kích nhìn Hy Triệt, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Thủy Nguyên, Hy Triệt thì thào, nhất định phải bình an trở về. Hoàng hôn, cái gì? Hàn Canh nghe xong tin tức Hy Triệt nói cho hắn, khiếp sợ cơ hồ nói không ra lời. Trung Nam Sơn, phải, Hy Triệt vẻ mặt sầu lo gật gật đầu. Trung Nam Sơn, vạn năm tuyết đọng, nhà Cơ Phạm tại đỉnh núi. Đối với người bình thường mà nói đó căn bản là cấm địa không đến được. Thủy Nguyên phải làm sao mới có thể gặp được Cơ Phạm? Vậy Thủy Nguyên hắn, Hàn Canh muốn nói lại thôi chính là nói. Nếu Thủy Nguyên không đến được đỉnh núi, sẽ đông chết ở đâu đó. Đúng, Hy Triệt rốt cuộc không khống chế được chính mình chảy nước mắt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Triệt, đừng khóc, Hàn Canh đau lòng hôn lên nước mắt Hy Triệt, đừng lo lắng, Cơ Phạm không phải lòng dạ sắt đá, y nhất định sẽ cùng Thủy Nguyên bình an trở về, ngươi không hiểu đâu, Canh, Hy Triệt nhào vào trong lòng Hàn Canh, đứa nhỏ Cơ Phạm kia, tính tình rất quật cường, chỉ cần nó đã quyết định, ai cũng không có cách nào thay đổi. Ta tin tưởng bọn họ nhất định người có tình sẽ thành quyến thuộc. Hàn Canh trấn an tâm tình Hy Triệt, hy vọng y có thể dễ chịu chút. Dưới hoàng hôn, một đôi bích nhân ôm nhau an ổn ngủ. Hỏi thế gian tình là vật chi, mà khiến người thề nguyện sống chết. Cách chương.